Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, nhàn nhã buổi sáng. Ngồi ở bên giường, Hayashi Amasu nhìn Chiyuki cái kia mặc dù có chút ngây ngô, nhưng cũng cực kỳ mỹ lệ mê người thân thể, tim đập tốc độ không khỏi tăng nhanh. Sau đó gật gật đầu mở mang tầm mắt. Mặc dù nói tối ngày hôm qua trên căn bản là nên xem cũng đã là xem qua. Thế nhưng thứ này, chỉ cần là người đàn ông, ai có nắp khí quản phiền đây. Chiyuki mặc quần áo tử tế sau, Hayashi Amasu đem đặt ở đầu giường cái kia bát chính mình thả ái tâm đi làm cháo bát bảo cho đoan. Ở trong tay, đem thân thể của chính mình hơi hơi na mấy phần qua, sáng sớm vẫn không có ăn đồ ăn. Đói bụng đi. Hayashi Amasu mỉm cười, quay về Chiyuki nói rằng Chiyuki hai mắt híp thành trăng khuyết. Nhìn hắn đầy mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng thắp sáng gật đầu, biết trong tay ta cái này là cái gì không? Cái kia, là cháo sao? Chiyuki nhìn Hayashi Amasu, duỗi ra chính mình cái kia trắng nõn như ngọc tay nhỏ. Chỉ Hayashi Amasu trong tay bưng cháo bát bảo. Hỏi dò, đúng, đây quả thật là lá cháo thế nhưng, cái này cháo có thể cùng ngươi tưởng tượng cháo không giống nhau lắm. Cái này cháo là ta Hoa Hạ lão tổ tông, sáng chế vô số mỹ thực bên trong khá là cơ bản như thế mỹ thực tên của nó. Gọi là cháo bát bảo. Thế nhưng ngươi biết tại sao loại cháo này tên phía trước có tám bảo hai chữ sao? Chiyuki híp hai mắt, không nói gì, thân thể tựa ở cạnh đầu giường. Trắng nõn hai tay nhẹ nhàng thả ở trên chăn, mỉm cười ngoan ngoãn lắc lắc đầu cháo bát bảo. Tên như ý nghĩa, là bởi vì nay chén cháo bên trong có tám bảo. Này tám bảo vì là cây long nhãn, hạt sen, xích đậu tuy rằng này tám bảo cũng không hiếm thấy, nhưng cũng phi thường có dinh dưỡng. Đồng thời mùi vị cũng là giỏi phi thường, nói. Hayashi Amasu trực tiếp đem thân thể na đến Chiyuki bên cạnh. Trong tay bưng một bát nóng hổi sắc hương đầy đủ cháo bát bảo cho tới nay bát cháo bát bảo vị. Hayashi Amasu cảm giác mình làm cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Ở vi xuyên qua thời Hayashi Amasu ăn qua quá nhiều làm so với mình mùi vị tốt cháo bát bảo mình. Làm ra đến nay bát cháo bát bảo. Tuy rằng mùi vị không kém, nhưng cũng sẽ không xem như là quá tốt. Hayashi Amasu tay trái bưng cháo bát bảo. Tay phải cầm cháo bát bảo mặt trên cái kia cái thìa. Đặt ở trong chén nhẹ nhàng múc một muỗng quay về miệng. Nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở sau. Đặt ở Chiyuki trước mặt ấy. Nhanh lên một chút ăn đi. Không năng, đối mặt Hayashi Amasu tỉ mỉ chu đáo chăm sóc. Đồng thời cái kia nhìn mình ánh mắt nóng bỏng. Chiyuki sắc mặt khẽ biến thành hồng. Hé miệng một cái cắn xuống cái thìa sau đó. Nhẹ nhàng đặt ở trong miệng nhai, nghiền ngẫm, mùi vị, thế nào? Hayashi Amasu nhìn chính đang thưởng thức mùi vị Chiyuki, có chút sốt sắng hỏi dù sao, mình làm cháo bát bảo vẫn là lần thứ nhất cho những người khác ăn. Tự nhiên là sẽ có một ít căng thẳng, mùi vị, thế nào? Mùi vị, rất tốt, ta rất yêu thích. Chiyuki hai mắt lần thứ hai híp thành trăng khuyết. Liếm liếm hơi khô môi, nếu ngươi yêu thích, vậy thì ăn nhiều một ít đi. Hayashi Amasu hơi thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai múc một muỗng tay trái mình lên cầm cháo bát bảo. Nhẹ nhàng đến cùng thổi một cái khí, sau đó đặt ở Chiyuki trước mặt lúc này. Chiyuki đầy mặt ửng đỏ, hai tay đặt lên giường không ngừng mà nhào nặn tấm kia màu trắng mềm mại chăn, cái kia. Ta có thể chính mình ăn. Không cần ngươi uy. Chiyuki cúi đầu, âm thanh cực nhỏ nói rằng nếu như không phải gian phòng này bên trong không có ai. Đồng thời Hayashi Amasu thính lực coi như không tệ, hay là vẫn đúng là liền không nghe thấy, mau ăn. Nghe Chiyuki, Hayashi Amasu vẫn không hề bị lay động, mặc cho nhiên không có đem tay phải cái thìa thả xuống, ai? Ta ăn, được chưa? Chiyuki nhẹ nhàng hít một tiếng, giơ lên cái kia viên đáng yêu đầu nhỏ, không để ý đã đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ bé, trực tiếp đem trước mặt mình cái thìa bên trong cháo một ăn rồi thời gian ngay ở biệt thự này bên trong. Chậm rãi trôi đi khoảng thời gian này, Hayashi Amasu vẫn lặp lại một động tác, mà Chiyuki cũng chỉ là tựa ở đầu giường, nhẹ nhàng há mồm ra liền có thể hưởng dụng đến coi như không tệ bữa sáng. Tức cháo bát bảo lúc này, thời gian đã đến 7 giờ rưỡi. Hayashi Amasu cùng Chiyuki đã ngồi ở trên chiếc xe kia, chậm rãi hướng về Seiren Cao Trung vị trí lái đi, bởi hôm nay là chủ nhật. Bởi vậy trường học cũng không có đi học, đi tới Seiren Cao Trung. Cùng Chiyuki cùng đi tiến vào trong sân bóng rổ, phát hiện tất cả mọi người đã đến đông đủ, đều đang tiến hành cơ bản huấn luyện rất tự nhiên. Hayashi Amasu tự nhiên cũng là gia nhập bọn họ huấn luyện ở trong. Trực tiếp tùy ý nắm qua một viên bóng rổ, tiến hành rồi cơ bản nhất thể lực huấn luyện, ngược lại chính là tùy tiện đi tiêu xài thể lực, đem thể lực nhanh chóng sử dụng rớt, sau đó sẽ trải qua nghỉ ngơi chậm rãi khôi phục thể lực. Như vậy vòng đi vòng lại, thân thể cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường tráng rắn chắc. Tự nhiên sự chịu đựng cũng sẽ chậm chậm tăng cường, mà quá trình này, tự nhiên Hayashi Amasu nắm giữ ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu, sau liền trở nên 10 điểm đơn giản ở sân bóng rổ bên trong. Hayashi Amasu hắn chỉ cần sử dụng 11 lần cự lực cầu, liền có thể đem khắp toàn thân toàn bộ thể lực trong nháy mắt tiêu hao hết. Hoàn toàn không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng cự lực cầu. Tự nhiên là như vậy bá đạo, tiêu hao cực cao đương nhiên. Phía trên thế giới này cũng sẽ không chỉ có trả giá. Nếu trả giá, tự nhiên là sẽ có nhất định thu hoạch, mà cự lực cầu cái kia khổng lồ thể lực tiêu hao, tự nhiên tạo thành cự lực cầu triển khai ra cái kia uy lực khủng bố. Có điều, sử dụng cự lực cầu thời điểm, Hayashi Amasu cũng không có đối với mình Seiren Cao Trung sân bóng rổ bên trong giỏ bóng rổ, bởi vì hắn có chút bận tâm, sợ sệt giỏ bóng rổ sẽ thừa không chịu được như vậy tốc độ khủng khiếp cùng với sức mạnh va chạm. Vì lẽ đó, Hayashi Amasu cũng chỉ có thể quay về trong sân bóng rổ vách tường đi triển khai ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu. Cái này sáng sớm, sân bóng rổ bên trong thỉnh thoảng sẽ phát sinh một tiếng kinh người nổ vang, trực tiếp đem phụ cận chim nhỏ đều cho dọa đi rồi, mà đi ngang qua học sinh cũng đều sẽ mang theo đầy mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn sân bóng rổ vị trí, cũng không biết bên trong đến cùng là đang làm gì. Chỉ có Seiren Cao Trung bóng rổ bộ người mới biết trong sân bóng rổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi vì bọn họ thấy được mỗi khi Hayashi Amasu quay về sân bóng rổ vách tường triển khai cự lực cầu sau, sân bóng rổ cái kia cực kỳ cứng rắn vách tường đều sẽ xuất hiện một đạo sâu sắc trắng ấn cực kỳ khủng bố mà kinh người. Bọn họ ở trong lòng nghĩ, nếu như này một cầu là đánh vào người trên người, vậy sẽ phát sinh ra sao khủng bố sự kiện. Có điều cũng còn tốt, cái này cự lực cầu đối với thể lực tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Một cuộc tranh tài hạ xuống căn bản là dùng không được bao nhiêu thứ. Nếu không cái kia đúng là quá biến thái. Đối mặt kinh khủng như vậy bóng rổ, đối thủ cũng có thể trực tiếp đầu hàng, không cần đang tiến hành thi đấu. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Lúc này Hayashi Amasu đang ngồi ở sân bóng rổ ở ngoài, tựa ở Chiyuki bên cạnh thở hổn hển nghỉ ngơi. Lúc này đã tới gần buổi trưa, mặt trời cũng đã lên tới trên không. Trải qua ánh mặt trời chiếu rọi, toàn bộ trong sân bóng rổ nhiệt độ cũng tựa hồ tăng lên mấy độ. Bình thường cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.